Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bắt mạch, Tiền Mộc Mộc nhìn lỗ tai khoang miệng một chút, lại hỏi tình huống đổ mồ hôi bình thường. Còn có chi tiết uyên ương nghịch thủy buổi tối. Khi hỏi đến vấn đề cuối cùng, mặt phu thê Lý Thị đỏ dần. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng vì có thể mang thai hài tử, cố nén ngượng ngùng kể sạch sành sanh. Sau khi toàn bộ đều hiểu rõ ràng, Tiền Mộc Mộc tổng kết nói, thân thể Lý Thẩm ngoại trừ có chút hư nhược thì không có bệnh vặt gì khác. Lý Hoa nhíu mày, vậy vì sao phu thê ta đã thành thân gần 10 năm? Cũng không có con nối dõi gì. Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Có một khả năng, vấn đề ở trên người ngươi hay không? Lý Hoa thần tình ngưng trệ một chút, quay đầu nhìn bà nương của mình một chút, lại nhìn Tiền Mộc Mộc một chút. Hắn nhếch miệng cười, phảng phất như nghe được chuyện gì mắc cười lắm. Ha ha ha, Hứa Tiền thị, ngươi nói đùa gì vậy? Ta là một đại nam nhân, vấn đề làm sao có thể xuất hiện ở trên người ta? Thân thể của thê tử ta còn không tốt bằng ta. Ta không có khả năng có vấn đề. Khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. Ngươi lại cẩn thận khám lại xem. Nhưng dưới vẻ mặt lạnh nhạt của đối phương, Lý Hoa nói xong cũng không lên tiếng. Qua một lúc lâu, hắn có chút không thể tiếp nhận được. Sùng sục hỏi, thật sự là vấn đề của ta? Tiền Mộc Mộc vui vẻ khẽ gật đầu. Dù sao ta chẩn đoán ra kết quả là như vậy. Nếu ngươi không tin có thể để Hứa Tam Thúc nhìn một cái. Hoặc là đi huyện tìm đại phu xem. À cái này, Lý Hoa lộ vẻ khó xử. Nữ nhân không sinh được. Nhiều lắm là bị nói là gà mái không đẻ trứng. Nam nhân nếu không được. Đây chính là sẽ bị sỉ nhục. Cả đời bị người cười nhạo. Ngay cả xương sống cũng không thẳng lên được. Cái này nếu để cho người trong thôn biết, vậy Lý Hoa hắn đời này đừng nghĩ ngẩng đầu lên làm người. Không, không cần, Lý Hoa nói lắp bắp phản ứng, sắc mặt đỏ lên nói. Ta tin tưởng ngươi, Hứa Tiền thị, Lý Thẩm cũng không ngờ. Vấn đề lại xuất hiện ở trên nam nhân nhà mình. Nàng ấy ngẩn người, không hiểu sao cảm thấy trong đầu cũng nhẹ nhàng thở ra. Hương khói của Lý gia. Không phải bởi vì nàng ấy mà đứt đoạn. Thật sự là quá tốt. Ngược lại trong lòng lại có chút chua xót. Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một lát. Ta trở về viết đơn thuốc. Các ngươi cầm đến chỗ Tam Thúc của ta bốc thuốc đi. Về phần sắc thuốc như thế nào, Tam Thúc sẽ nói cho các ngươi. Chuyện này, cánh môi Lý Hoa có chút phát khô. Hứa Tiền thị, ngươi không thể bốc thuốc giúp ta sao? Tiền Mộc Mộc cho hắn một ánh mắt an tâm. Ngươi yên tâm, Tam Thúc của ta là một đại phu có y đức. Ông ấy sẽ không tùy tiện nói tình huống của bệnh nhân khắp nơi đâu. Hơn nữa đây là chuyện riêng của nhà ngươi. Hơn nữa nhân phẩm của Tam Thúc, ngươi còn không tin được sao? Tên tuổi của Hứa Tú Dương ở trong thôn không thấp. Hơn nữa quen biết nhiều năm, chút độ tin tưởng ấy vẫn phải có. Lý Hoa suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, vậy đa tạ ngươi. Tiền Mộc Mộc khoát tay áo, chào hỏi người ta rồi rời khỏi Lý gia. Dọc theo con đường lúc đến, đi trở về, đi tới trước cửa nhà mình, tay vừa định đẩy cửa ra, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã. Cút khỏi nhà chúng ta, nơi này không chào đón các ngươi, âm thanh này là của Hứa gia. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, một tay đẩy cửa ra, liếc mắt nhìn tình huống trong viện. Hứa Cúc Hoa đứng ở trước cửa phòng bếp, vẻ mặt đắc ý giơ gậy, xua đuổi những người đang tới gần. Bên chân đặt vài thứ, có nồi đất, cũng có ba con gà ướp gia vị, còn có gạo, có thể nói phòng bếp Hứa gia toàn bộ đồ ăn đều bị vơ vét ra. Hứa gia liên cầm then cửa trong tay. Không ngừng muốn tới gần, một lần lại một lần bị đánh trúng, hoàn toàn không tiếp cận được. Trong tay mấy đứa nhỏ còn lại đều cầm băng ghế hay gì đó. cùng chung mối thù trừng mắt nhìn Hứa Quốc Hoa. Vào lúc cây gậy lại một lần nữa vung tới, Hứa Gia Lăng tay mắt lanh lẹ, nắm cây gậy, hung hăng kéo về bên này, mắt thấy những người khác cũng muốn đi lên. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Quốc Hoa ném cây gậy đi, dùng khăn ôm nồi đất nóng hổi, đập về phía Hứa Gia Lăng bên này. Toàn bộ tim của Tiền Mộc Mộc đều bị nhấc lên cổ họng. Bước nhanh về phía trước, kéo người về phía sau. Bởi vì khí lực quá lớn, Hứa Gia Lăng theo quán tính ngửa ra sau. Cái ức đập vào xương sườn của Tiền Mộc Mộc, khiến nàng đau đến hít vào một hơi. Hứa Gia Lăng cũng đau đến nhíu chặt lông mày. Nồi đất rơi trên mặt đất, vỡ tan tành, nước canh nóng hổi và thịt thỏ bê. N tung tóe khắp nơi. May mắn mấy đứa nhỏ phản ứng nhanh, nhảy ra bên cạnh, đều không có chuyện gì. Nhìn thấy Tiền Mộc Mộc trở về, gương mặt từng bị đánh của Hứa Quốc Hoa không tự chủ được bắt đầu đau nhức, giống như đã hình thành ký ức cơ bắp. Sắc mặt nàng ta có chút cứng ngắc, nhưng khi liếc thấy nhi tử nhà mình, lửa giận trong lòng nàng ta lại bốc lên. Hứa Tiền thị, mấy lão gia hỏa từ đường kia nói nhi tử ta chứng cứ không đúng, không cho nó vào gia phả, là ngươi giở trò đúng không? Chuyện này liên quan gì đến nàng? Tiền Mộc Mộc không nhịn được, liếc mắt một cái, Hứa Quốc Hoa, không phải ai cũng giống như ngươi, rảnh rỗi không có việc gì làm. Mấy vị lão tổ tông nói cũng không sai, hành vi PS âng đờ âng của ngươi lúc trước, người trong thôn ai mà không biết. Ngươi nói đứa nhỏ ngươi sinh ra là con của Hứa Tú Tài, ta đoán chừng trong thôn cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Còn đây rốt cuộc là con của ai? Ta tin tưởng ngươi rõ ràng hơn bất cứ ai. Có lòng tốt khuyên ngươi một câu, ngươi phải thật lòng suy nghĩ cho đứa nhỏ này. Tốt nhất vẫn nên đi tìm cha ruột của nó. Cứ liều C, H, E, T với nhà chúng ta, sợ rằng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không được như ý nguyện. Nói thật, nàng thật sự không hiểu. Hứa Văn Thư kia đã qua đời từ lâu rồi, Hứa Quốc Hoa này còn cố chấp muốn có quan hệ với Hứa Văn Thư là như thế sao? Còn một lòng một dạ muốn gả vào Hứa gia này. Hứa Quốc Hoa tức giận đến mức bộ N, G, Ự, C hơi phập phồng, giơ tay chỉ vào Tiền Mộc Mộc, miệng lưỡi sắc bén hô: Vân Mộng Hạ Vũ, ngươi đánh giám, ngươi mới PS âng đờ âng, đồ đê tiện, ngươi cũng xứng giáo huấn ta, ngươi tính là cái gì? Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi ngăn cản cũng vô dụng, sớm muộn gì ta cũng sẽ để cho tên của con ta được ghi dưới danh nghĩa Hứa Tú Tài. Nói xong, nàng ta nhấc đồ vật trên mặt đất lên, lúc này liền rời đi. Tiền Mộc Mộc cất bước đi qua, ngăn người lại, ai nói ngươi có thể rời đi? Hứa Quốc Hoa nghiến răng nghiến lợi: Hứa ra các ngươi nợ ta, ta còn chưa đòi ngươi, ngươi dám cản ta, tam quan này thật sự là vỡ nát. Tiền Mộc Mộc mặt lạnh như xương: Ngươi tới nhà ta quậy một trận, cướp đồ nhà chúng ta, còn đập vỡ canh thịt thỏ ta nấu, ngươi cho rằng ngươi cái gì cũng không cần bồi thường, có thể trực tiếp rời khỏi? Ta chính là đập, ngươi lại có thể làm gì ta? Hứa Quốc Hoa vênh mặt hất hàm sai khiến, ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ C, H, E, T lớn tiếng nói: Có bản lĩnh thì ngươi G, I, E, C ta đi. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật sự G, I, E, C ta, ta có xuống âm tàu địa phủ cũng phải kể cho Diêm Vương gia và nam nhân của ta nghe tất cả chuyện ác ngươi đã làm. Tiền Mộc Mộc châm biếm: Giết ngươi, chỉ cái mạng hèn này của ngươi còn không đáng để ta phải bẩn tay. Trong mắt Hứa Quốc Hoa hiện lên một tia hung ác, giương tay lên muốn tát người ta. Cách chương.